Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 28, thành lập thương minh. Di trực, nhà ngươi phòng kế toán tuyệt đối có vấn đề. Cho ngươi lấy một thí dụ, ngươi xem một chút nhà này tử quán ngày hôm qua sổ nợ này. Đỗ Cấu cầm trong tay chướng bổn lật, tới thứ 19 trang. Chỉ phía trên sổ sách cho mọi người nhìn, các ngươi nhìn. Cái này tử quán ngày hôm qua sổ nợ này thật là nhiều thiếu. Đường chiều món nợ phương pháp phổ khắp dùng là tứ trụ tính toán pháp. Gần cũ quản cộng tân thu đuổi bằng quả thực, cũ quản chỉ là kỳ ban đầu số còn lại. Tân thu chỉ là bản kỳ gia tăng số, đuổi chỉ là bản kỳ giảm bớt số, quả thực chỉ là kỳ cuối số còn lại. Cho nên cái gọi là quả thực chính là trong cửa hàng tổng số tiền bát sâu lại 157 đồng tiền. Thế nào? Phòng Di Trực đưa đầu nhìn sang, nhìn không hiểu. Đỗ Cấu nhàn nhạt lật tới, người nhìn thêm chút nữa ngày hôm trước bát sâu lại 11 văn, này là không phải kiếm lời sao? Đỗ Cấu lại lật một cái trang, 3 ngày trước bát sâu lại 1 văn, so sánh với 1 ngày trước, hay lại là kiếm lời à? Này sổ sách rất tốt đoán, thì nhìn hôm nay chướng có thể hay không so với hôm qua nhiều. Nhiều chính là kiếm lời, ít đi chính là thường. Nhưng mà, mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, Đỗ Cấu nhàn nhạt lại lật một cái trang. 6 ngày trước, mọi người lại nhìn một cái, trực tiếp sợ đứng lên. Thập sâu lại 513 văn. Tại sao có thể như vậy? Phòng Di Trực cả kinh, con ngươi đều nhanh trừng ra ngoài. Ngụy Thúc Ngọc lại nhìn không hiểu, này có thể nói rõ cái gì? Làm ăn ai đều có một hao tổn thời điểm, một ngày hay 2 ngày làm ăn không khá rất bình thường. Đỗ Tiểu Muội bĩu môi một cái, không phải là thường 2 sâu tiền sao? Về phần ngạc nhiên sao? Liền 2 sâu tiền sao? Đỗ Cấu cười nhạt, hơi xúc động, này tứ trụ món nợ pháp thật sự là quá lạc hậu rồi. Không nói cái gì đủ loại thống kê đường cong, ngay cả cơ bản lợi nhuận so sánh cũng không có. Ở dạng này món nợ phương pháp bên trên gian lận thật là không nên quá dễ dàng. Loại này tính toán pháp, chủ nhà có thể hay không kiếm được tiền, còn phải dựa vào phòng kế toán nhân phẩm. Thấy mọi người như cũ không hiểu, Đỗ Cấu lên tiếng nói, sổ sách có thể là không phải tính như vậy, nhìn bề ngoài tựa hồ là chỉ tổn thất 2 sâu tiền. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không chỉ như thế. Các ngươi lật về phía trước lần nhìn, trước thật là nhiều thiếu, đều là thập sâu tả hữu chứ. Sau đó lạc, Phòng Di Trực hỏi, đột nhiên, Đỗ Tiểu Muội vỗ tay một cái, a. Ta biết rồi, nghe vậy Đỗ Cấu, có chút ngoài ý muốn, nói một chút coi. Vấn đề nằm ở chỗ cái này thập sâu bên trên. Dựa theo lúc trước chướng mục so sánh, cái này tử quán mỗi ngày quả thực cũng hẳn ở thập sâu trở lên. Nhưng là gần đây chướng mục tuy nhiên cũng ở bát sâu tả hữu. Cùng một ngày trước so với, nhìn như là kiếm lời. Trên thực tế cùng thập sâu so với nhưng là một mực ở bồi. Đỗ Cấu cười ha ha. Không sai, tiểu nha đầu nhìn vấn đề rất sắc bén. Này 2 sâu tiền tổn thất quả thật đáng giá tra cứu. Tổn thất 2 sâu tiền, lại không có món nợ. Này bản thân liền là vấn đề. Thứ yếu, còn có một cái vấn đề này trên chương mục quả thực. Ngoại trừ giống như 2 sâu tiền như thế hao tổn, những thời gian khác đoạn quả thực trị số lại không có quá lớn ba động. Nói cách khác, rượu này quản vẫn luôn thuộc về không kiếm không lỗ trạng thái. Này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Hơn nữa, này chướng bổn bên trên lời cùng đuổi món nợ rất mơ hồ. Có chỉ ghi chép số tiền, cũng không ghi chép cụ thể công dụng. Này là không phải sổ sách lung tung là cái gì? Đỗ Cấu dừng một chút, nói, ta xem một chút, nhà ngươi danh nghĩa mấy cái cửa hàng, ngoại trừ một nhà tiệm tơ lụa tử, còn lại đều tại thương tiền. Ngay cả giá thị trường tốt nhất từ quán cũng không thường không kiếm. Điều này hiển nhiên không bình thường. Hoặc là nhà ngươi tiệm quá kém, hoặc là trong sổ sách mặt có mờ ám. Ngươi rất tốt tra một chút rồi. Trong này loại nào tình huống đều là chí mạng. Phòng ra cửa hàng, Đỗ Cấu tự nhiên không thể nhúng tay. Hắn có thể giúp kiểm toán, nhưng là lại không thể ra tay trực tiếp can dự. Dù sao chuyện này quan tiền tài đại sự, lại bạn tốt cũng có cấm kỵ. Phòng Di Trực nhận lấy chướng bổn, mặt đầy ngưng trọng. Được, ta sau khi trở về liền bắt đầu kiểm tra. Phòng Di Trực dầu gì cũng là tể tướng trưởng tử, bỏ ra tính cách không nói, bản thân bản lĩnh vẫn có, kiểm toán chút chuyện này không tính là khó khăn. Lúc trước sở dĩ không phát hiện chẳng qua là đứng ở sau đèn thì tối, lịch duyệt cạn thôi. Đỗ Cấu xoa trán một cái, nhắm mắt trầm tư chốc lát, nói, được rồi, những chuyện khác tạm thời không đề cập tới. Chúng ta trước tiên nói một chút về chúng ta chuyện mình. Đỗ Cấu nói chuyện, những người khác ngồi nghiêm chỉnh. Ngưu Khai Sơn cùng Đỗ Tiểu Thuần cũng đều buông xuống quân cờ, đi tới ngồi xuống, mặc dù không nhất định nghe được, nhưng là muốn kiên trì đến cùng nghe. Đầu tiên, chúng ta ngũ gia mục đích chính là đồng thời kiếm tiền. Về phần thế nào kiếm, ta đây có rất nhiều chủ ý. Chúng ta có thể sau này từ từ thương nghị. Trước lúc này, chúng ta cần phải giải quyết tam cái vấn đề. Số 1, chúng ta không có tiền vốn. Thứ 2, chúng ta chung nhau thành lập một nhà hoặc nhiều nhà cửa hàng, để cho tiện quản lý. Chúng ta có thể xưng là thương minh, ý là buôn bán đồng minh. Như vậy thương minh lời phân chia như thế nào? Thứ 3, kinh doanh cửa hàng. Chúng ta khẳng định không thể ra mặt, yêu cầu chọn một cái đại trưởng quỹ. Cái này đại trưởng quỹ, có ai nhân tuyển? Tam cái vấn đề ném ra, mọi người đều trầm mặc. Đầu tiên, vấn đề thứ nhất mọi người liền bị khó ở. Không có tiền, không có tiền còn chơi đùa cái gì? Đỗ Cấu cũng có chút bất đắc dĩ, nhào nặn cái đầu suy nghĩ một chút. Đỗ Cấu rốt cuộc có quyết định. Như vậy đi, các ngươi tìm một đáng tin nhân. Chúng ta cây quạt, cờ tướng, nghệ thuật uống trà cụ làm ăn nhường cho hắn. Kiếm nhất bút nhanh tiền. Không được, Đỗ Cấu lời còn chưa nói hết, Ngụy Thúc Ngọc liền nói lời phản đối. Cây quạt, cờ tướng, trà cụ những thứ này đều là Thanh Hòa ngươi dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra được. Tại sao có thể chắp tay nhường cho người? Đỗ Cấu nhưng là không thèm để ý khoát khoát tay, cái gì dốc hết tâm huyết. Chẳng qua chỉ là nhiều chút đồ chơi nhỏ thôi, vốn là ta cũng không tính làm này chút kinh doanh, loại này làm ăn làm rườm rà, hơn nữa lợi nhuận không cao lắm, dù sao những thứ này rất dễ dàng bắt trước. Một khi trên phố có buôn bán, liền lập tức sẽ bị người bắt trước, đến thời điểm còn phải tốn sức não chấp cùng người khác tranh đoạt. Điểm này mỏng manh lợi nhuận, ta nhưng khi nhìn không được, còn không bằng qua tay bán đi. Chẳng những có thể kiếm nhất bút nhanh tiền, còn có thể đưa ra đi một phần nhân tình. Đúng rồi, cái này nhân tuyển nhất định phải đáng tin. Có thể nói cho hắn biết, loại này làm ăn ta đây có rất nhiều, bảo đảm đều là độc nhất vô nhị, có thể hợp tác lâu dài. Nghe vậy Ngụy Thúc Ngọc cũng không khuyên, nếu như thế, đây là giao cho ta đi, ngày mai ta dẫn người tới gặp ngươi. Tốt lắm, bây giờ nói chuyện thứ hai, chúng ta ngũ gia hợp lại cùng nhau làm ăn, loại này làm ăn khẳng định không nhỏ, cho nên một lượng gia cửa hàng khẳng định khó mà thỏa mãn chúng ta. Nếu như thế, còn không bằng ở ngay từ đầu liền đứng thẳng một khối bảng hiệu, thành lập một cái thương minh, có chúng ta ngũ gia chung nhau quản lý, cộng cùng tiến thối, các ngươi cảm thấy thế nào? Thương minh, Phòng Di Trực khoát khoát tay, những chuyện này ta không hiểu. Ngươi đã nói, vậy cứ quyết định như vậy. Hơn nữa, ta cũng cảm thấy cái này thương minh rất không tồi. Ta không ý kiến. Ngụy Thúc Ngọc gật đầu đồng ý. Ngưu Khai Sơn cùng Đỗ Tiểu Thuần liền không cần hỏi, người đến này chỉ phụ trách gật đầu. Tốt lắm, lợi nhuận kia phân chia như thế nào? Ngụy Thúc Ngọc khoát khoát tay, chúng ta cơ bản không ra sức gì. Tiền vốn cũng là ngươi ra, cho nên lợi nhuận ngươi xem phân phối là được. Vậy thì một nhà một phần rưỡi. Không được, Đỗ Cấu lời còn chưa nói hết, Ngụy Thúc Ngọc tựu ra nói cắt đứt, cái này không đi. Tiền vốn là ngươi, chủ ý cũng là ngươi ra. Chúng ta có thể đúc kết đi vào, đã là chiếm tiện nghi, làm sao có thể muốn nhiều như vậy? Ngươi không thể nghĩ như vậy. Đỗ Cấu cau mày nói, tiền vốn chuyện đều dễ nói, ghê gớm coi như ta tạm thời mượn các ngươi, có thể thương minh lời sau đó, ta lại đem bộ phận này tiền từ trên chương mục trừ trở lại. Về phần chủ ý này càng không nói, ta nghĩ kế, các ngươi ra mạng giao thiệp, nhân lực, hợp lý, tại sao có thể có chiếm tiện nghi nói một câu. Đỗ Cấu không thế nào quan tâm tiền, cho nên ở tiền phương diện này, cũng từ không thích chiếm tiện nghi nhỏ, Ngụy Thúc Ngọc lại kiên quyết không làm, đây nhất định không được. Tiền vốn chuyện liền theo lời ngươi nói làm, chúng ta đã chiếm tiện nghi, mạng giao thiệp, nhân lực ngươi còn cần ta môn, ngươi Đỗ phủ chính mình liền có thể giải quyết, ngược lại chúng ta quyết không thể muốn nhiều như vậy, nhiều nhất nửa thanh. Đỗ Cấu nóng nảy, vỗ bàn một cái, nửa thanh, ngươi đây là đang đánh mặt của ta à, ta Đỗ Cấu cùng nhân làm ăn, chuyện gì hố hơn người, đây là không tốt thanh danh của ta, không được, tuyệt đối không được, một phần rưỡi, tuyệt không trả giá, ngươi đây là không tốt thanh danh của ta đây, ta Ngụy ra một tiếng thanh liêm, chưa bao giờ chiếm nhân tiện nghi. Đi qua không có, bây giờ không có, đem tới cũng không có, nửa thành, nhiều không có chút nào muốn. Ôi, nói thật giống như ta Đỗ phủ không thanh liêm tựa như. Ban đầu các ngươi nói, vạn sự nghe ta, cứ quyết định như vậy. Ban đầu ngươi còn nói đều là huynh đệ, có chuyện thương lượng đây. Phòng Di Trực cũng nhìn không được, chen miệng đi vào. Đỗ Cấu lấy một chọi hai, ta nói sao? Ta sao không nhớ, ngược lại chuyện này ta làm chủ. Cứ quyết định như vậy, ngươi làm chủ, ngươi cái mông sao lớn như vậy? Ta cho ngươi biết, không thể nào. Ngụy Thúc Ngọc đỏ lên mặt, nước bọt bay đầy trời. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ba người càng làm ồn càng lợi hại. Vỗ bàn, bay phun nước miếng, lẫn nhau vạch khuyết điểm. Tranh cãi mặt đỏ cổ to, bên cạnh ba người cũng nhìn choáng váng. Người tốt nghe nói qua bởi vì tranh lợi cãi nhau, lại chưa nghe nói qua để cho lợi cãi nhau. Này tam huynh đệ thật đúng là kỳ lạ. Bất quá, cái này cũng nhìn ra được. Ba người cảm tình rất tốt, cũng rất thuần khiết, không có gì lục đục với nhau. Cuối cùng, ba người làm ồn mệt mỏi, cũng ngồi phịch ở trên ghế. Đỗ Tiểu Muội nhìn không nhịn được muốn cười, nhưng lại không nghĩ thất thố. Thấy ba người dừng lại, không nhịn được khuyên nhủ, các ngươi lại không thể các lùi một bước. Đỗ Cấu ngồi ở trên ghế thở hổn hển câu chửi thề. Ba người nhìn với nhau dáng vẻ, cũng không nhịn được bật cười. Đỗ Cấu thở dài, là không phải ta tính toán chi ly, mà là liên quan đến tiền, thì nhất định phải tính toán rõ ràng sở. Tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, chúng ta có lẽ không ngại, nhưng là người khác đâu rồi? Chúng ta trưởng bối, hoặc là chúng ta đời sau đây? Những chuyện này tốt nhất hợp lý, tiết kiệm sau này vì chút lợi ích gây ra lời đồn xấu. Ngụy Thúc Ngọc vỗ tay một cái, kiên quyết nói, không thể nào. Cha ta khẳng định không ý kiến. Về phần hậu bối, nếu ai dám đối với chuyện này chít chít méo mó, ta liền trục xuất khỏi cửa. Người lợi hại, Đỗ Cấu cười một tiếng, sau đó suy nghĩ cực nhanh vận chuyển. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp, như vậy đi. các ngươi tứ gia một nhà một thành, ta chiếm hai thành, còn lại một phần rưỡi trên danh nghĩa thuộc về chúng ta chung nhau toàn bộ. Chỉ cần Thương Minh ở một ngày, khoản tiền này liền lưu làm Thương Minh vận chuyển, muôn đời không được vận dụng, cuối cùng hai thành nửa, lưu làm hắn dùng, về phần tác dụng gì, Vinh ta bán cái chỗ hấp dẫn. Phòng Di Trực cùng Ngụy Thư Ngọc nghe vậy, rốt cuộc gật đầu một cái, đoán là đồng ý rồi. Tốt lắm, nếu như thế, chúng ta Thương Minh hôm nay liền thảo nghĩ thành lập. Dừng một chút, Đỗ Cầu nói, còn có một cái chuyện, đại quản gia ai đi tìm? Ngụy Thư Ngọc cho chủ ý, như vậy đi, chúng ta mấy nhà một người tìm mấy cái nhân tuyển, đến thời điểm chúng ta cùng nhau thương nghị chọn lựa một cái tới, được. Vậy thì tản đi đi, ngày mai bàn lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.